Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, trình ra bộ khúc. Tô Bạch vẻ mặt hâm mộ và ghen ghét a, hắn lại là cảm thấy cháu trai này chính là ở mắt, tức chính mình. Bất quá nhìn thấy hai người khác biểu tình như thế có chút cô đơn thời điểm. Tô Bạch mới hiểu được, nguyên lai hắn nói là lời trong lòng. Làm quốc công có cái gì không tốt? Tô Bạch muốn điều chỉnh một chút bầu không khí. Cố làm buông lỏng nói. Lần này trả lời hắn là úy trì Bảo Lâm. Hắn ngồi ở trên ghế nói. Làm quốc công không có gì không được. Nếu như là chúng ta tự tay đánh hạ quốc công vị lời nói. Tô Bạch ngẩn ra. Tần Hoài Ngọc tiếp lời cha nói. Chúng ta vừa sinh ra sau này. Liền biết rõ mình tương lai là muốn làm quốc công. Từ rất nhỏ liền bắt đầu tiếp thụ giáo dục. Đi phải thế nào đi? Cười phải thế nào cười? Có một lần ta theo cha ta đi xem chiến hữu ngày xưa. Nhà hắn tổ tôn đệ tam cũng là vì đại đường chết trận. Vì cha ta chết trận, nhà hắn chỉ còn lại một cô bé rồi. Dùng cha ta lời nói, đó chính là đoạn tử tuyệt tôn. Ta quốc công vị, chính là chỗ này nhiều chút, đoạn tử tuyệt tôn, mạng người đổi lấy. Thế nào ta có thể ngồi an lòng a? Một phen nói úy trì Bảo Lâm cùng trình sử mặc đều có chút hốc mắt phiếm hồng. Hiển nhiên là bọn họ trải qua đều không khác mấy. Tô Bạch ngược lại là bật cười. Lúc này mới biết tại sao ba đứa hài tử nói một câu làm quốc công như vậy mâu thuẫn. Đơn giản mà nói bốn chữ, hiền lành, cùng, trách nhiệm. Một mặt là bọn họ không tiếp thụ nổi quốc công vị máu tanh. Cũng không muốn lãnh hội cái loại này nhất tướng công thành vạn cốt khô cảm giác. Thứ nhì là trách nhiệm, những thứ kia đối bộ hạ cũ trách nhiệm, hướng về phía quốc công vị trách nhiệm. Tô Bạch không có ý định đi khuyên bọn họ, cũng không biết ứng làm như thế nào đi khuyên bọn họ. Nói khó nghe lời nói, đây là bọn hắn chuyện mình, yêu cầu chính bọn hắn đi ra ngoài, đi ra được, hắn lại là nam nhân, không đi ra lọt đến, hắn lại là nam hài, chính là đơn giản như vậy. Tô Bạch đời trước từng nghe quá một câu nói, hắn cảm thấy rất có đạo lý, giai đoạn thứ nhất, bước vào xã hội, phát hiện mình cũng thế giới là không phải trung tâm. Cũng là không phải tất cả mọi người đều giống như người nhà như thế cưng chiều chính mình. Cái giai đoạn này, đời trước Tô Bạch ký sự bắt đầu cũng đã minh bạch. Giai đoạn thứ hai, bắt đầu minh bạch, trên thế giới có rất nhiều bỏ ra là cũng sẽ không có hồi báo. Tỷ như ái tình, giai đoạn thứ ba, trên mặt lại cũng không nhìn thấy khác biểu tình. Cả ngày treo một bức mặt nạ như thế mỉm cười. Cùng người khác nói tới lấy trước kia nhiều chút điên cuồng. Cho người vui vẻ, cho người khổ sở, người cũng có thể cười một tiếng mang quá. Trải qua này ba cái giai đoạn, liền có thể nói nam hài đã biến thành nam nhân. Đạo lý này ở đại đường cũng giống vậy thông dụng. Nói thí dụ như ba người bọn hắn đối quốc công vị cũng có một ít mâu thuẫn. Nhưng là đây cũng là bao nhiêu người hâm mộ đều hâm mộ không đến. Quyền thừa kế, khả năng ngay cả bọn họ đệ đệ cũng tất cả đều ghen tị phải chết. Đại đường tự lý thế dân bắt đầu. Vậy một lần hoàng vị thay đổi càng là không phải máu chảy thành sông. Chỉ có thể nói, bây giờ bọn họ còn nhỏ. Cần muốn trưởng thành, Tô Bạch có thể không tính theo chân bọn họ tiếp tục thảo luận những thứ này. Kiểu cách, mình cũng không phải ai tâm linh đạo sư. Hơn nữa, mười mấy tuổi hài tử, mỗi ngày càng lấy ở đâu những thứ kia bận tâm chuyện. Tô Bạch cười hắc hắc hai tiếng, nói, được rồi, nhanh lên một chút mang ta đi tìm bộ khúc, cho các ngươi cha nghe được các ngươi ở nơi này chít chít méo mó. Chân không cho các ngươi bớt, cùng một thế giới, cùng một người cha, ba người biểu tình đều là giống nhau. Cả người run lên, Tần Hoài Ngọc cùng úy trì Bảo Lâm cũng không đứng đắn gì chuyện làm. Nghe nói Tô Bạch phải đi dẫn bộ khúc, cũng là hét phải đi nhìn. chút chuyện nhỏ này dĩ nhiên là không phải vấn đề gì. Trình gia còn kém xe ngựa sao? Mấy người chen chúc ở trên xe ngựa, tiếp tục sung sướng đấu bài xì phé. Bộ khúc đa số chiến trường giải ngũ đi xuống lão binh. Chém chém giết giết cả đời, chờ đến giải ngũ hoặc là bị thương. Hồi hương gieo hạt điền, trình phủ phần trên khúc chính là như vậy. Đều là do năm đi theo trình rảo kim vào nam ra bắc lão huynh đề. Người như vậy dùng cũng yên tâm nhất, độ trung tâm vô cùng cao. Tiểu công gia là tiểu công gia xe ngựa. Xe ngựa mới vừa tới ngoài thôn, một tên đại hán kinh hỉ kêu thành tiếng. Thật là tiểu công gia. Ha ha ha, mọi người mau hơn tới a. Tiểu công gia tới, một người khác đại hán cũng kinh hỉ hô lên. Trong nháy mắt mười mấy viên đại hán đưa xe ngựa bao bọc vây quanh. Người phu xe hiển nhiên cũng cùng những người này quen nhau. Một cái xoay mình chọn xuống dưới. Dựa theo gần đây đại hán bả vai chính là một quyền nói. Ha ha, Hàn lão hổ, người này tính nôn nóng những thứ này thế nào năm hay là không đổi. Sao, một mực ở cửa thôn các loại đây. Ngoặc kép, bị kêu là Hàn lão hổ đại hán cười nói. Công gia trước đó vài ngày không phải nói. Để cho ta với tiểu công gia anh em kết nghĩa cùng đi nhậm chức mà. Ta sợ công gia đến thời điểm không tìm được ta. Chậm trễ nữa công gia đại sự. Ngoặc kép, người phu xe cười ha ha một tiếng nói. Ngươi lần này xem như với đúng người. Chúng ta vương thiếu gia có thể tính sâu sắc bệ hạ tín nhiệm. Lưu thúc khách khí, Tô Bạch nghe bên ngoài thanh âm. Từ bên trong xe ngựa đi xuống. Nhìn một cái hàn con mắt của lão hổ chính là sáng lên. Tốt một thành viên đại hán, thân cao 1m8 ra ngoài, huyệt thái dương cao cao nổi lên, nhìn một cái chính là ngoại môn ngạnh khí công tay tổ. Một cái cẳng tay thậm chí so với Tô Bạch bắp đùi cũng to. Y phục trên người rõ ràng cho thấy cũ, bị bắp thịt chống đỡ thật cao dị thường căng thẳng, thật giống như chỉ cần vừa dùng lực, quần áo cũng sẽ bị xé rách như thế. Hàn lão hổ có tờ này mặt chữ quốc, trên mặt có một đạo có chút dữ tợn vết sẹo, từ quyền cốt ngang qua cả khuôn mặt, mũi cũng bởi vì mặt sẹo nguyên nhân có chút sụp đổ. Ánh mắt của hắn rất nóng bỏng, nhìn về phía Tô Bạch thời điểm hơi có chút nghi ngờ. Xem bộ dáng là đang suy đoán thân phận của Tô Bạch. Tô Bạch cười nói, còn chưa tự giới thiệu mình, Vương Sửu Nghiêu. Tự Văn Khúc, Trình bá bá gọi ta tới. Nguyên lai là Vương công tử, tại hạ Hàn Tam Thạch, tất cả mọi người gọi ta Hàn lão hổ. Hàn hai tay lão hổ ôm quyền, Hàn lão hổ giới thiệu một chút về mình, đưa tay chỉ hướng sau lưng vài tên bộ khúc nói, Vương công tử, vị này là Trần Nhị Cao, Tôn Cương. Hàn lão hổ liên tiếp cho Tô Bạch giới thiệu 20 vị bộ khúc. Sau lưng trong xe ngựa, Trình Sử Mặc cũng đi xuống, nhìn Hàn lão hổ cười nói, lão hổ, là không phải gọi ngươi tìm 10 tên bộ khúc là được ấy ư? Gọi thế nào đến như vậy những người này, lúc này nhưng là quá thường. Ngoặc kép, Hàn lão hổ quấy nhiễu chắp sau ót cười ngây ngô hai tiếng. Vốn là liền kêu 10 tên, ai biết Trần Nhị Cao cháu trai này trong miệng không có đem cửa. Đem tin tức tiết lộ ra ngoài, kết quả chính là nhân càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, cuối cùng liền phát triển thành bộ dáng này. Con mắt của Tô Bạch tỏa sáng, nhiều người không sao, trở lại 20 Tô Bạch cũng không ý a. Tô Bạch vội vàng đỡ dậy Hàn lão hổ nói, các vị, ta hai ngày này thì đi hộ huyện nhậm chức, tương lai còn nhiều hơn nhiều dựa vào các vị công tử nâng đỡ. Phàm là công tử có lệnh, thuộc hạ nhất định nghe theo. Nhất định nghe theo. Tô Bạch tâm lý thật là muốn thoải mái lật. Những chiến trường này đi xuống lão binh mỗi một vị cũng là bảo vật vô giá a. Bây giờ chỗ này nhưng là có 21 người a. Trọng yếu nhất là, bọn họ lại không bởi vì chính mình là một cái 9 tuổi hài tử liền xem thường chính mình. ánh mắt thì sẽ không gạt người. Ở trong mắt bọn họ, Tô Bạch nhìn thấy chỉ có lòng tốt cùng chân thành. Tô Bạch từng cái đỡ dậy chúng bộ khúc nói, các vị, hai ngày này liền muốn nhậm chức, trong nhà có thể còn có chuyện gì khó xử. Phú quý, ngoặc kép, Tô Bạch đối sau lưng xe ngựa kêu một cuống họng. Vương Phú Quý ở trên một chiếc xe ngựa khác đi xuống. Trong tay xách một cái đại đại bọc lại. Bên trong tất cả đều là 10 lượng một thỏi bạc. Tổng cộng có 500 lượng trình. Vốn là Tô Bạch phỏng đoán liền 10 người đâu rồi. Dự định mỗi người 50 lượng. Đây tuyệt đối là có thể để người ta bán mạng giá tiền. Nhưng là ai biết bây giờ lại nhiều 10 người. Chỉ có thể mỗi người thiếu phân một chút. Ha ha, xin các vị không nên khách khí. Những bạc này không có chớ để ý nghĩ. Quyền khi lần đầu tiên gặp mặt lễ ra mắt, Tô Bạch chắp tay khách khí nói. Kết quả Tô Bạch phát hiện mình có chút nhớ rất nhiều nhân gia căn bản sẽ không khách khí. Hàn lão hổ nhận lấy bọc quần áo trực tiếp ném cho Trần Nhị Cao nói. Tạ công tử ban thưởng. Công tử, chúng ta khi nào lên đường? Ngoặc kép, Tô Bạch cười nói, chờ các người trở về với người nhà nói cùng một âm thanh. Chúng ta là được lên đường. Hàn lão hổ cười nói, đa tạ công tử, nói xong ở Trần Nhị Cao bên tai dặn dò đôi câu. Trần Nhị lưng cao đến bạc liền hướng trong thôn chạy đi. Ngoại trừ không một người hồi thôn, Tô Bạch có chút ngạc nhiên nói, Hàn đại ca, ngươi không đi trở về với người nhà cáo biệt một tiếng sao? Ngoặc kép, Hàn lão hổ lắc đầu nói, công tử không thể coi hô đại ca, nếu chúng ta bây giờ đã là công tử thủ hạ, sao có thể tôn ti chẳng phân biệt được, sau này xin công tử thẳng kêu tên ta là được. Ngoặc kép, Tô Bạch gật đầu, loại quân nhân này theo chân bọn họ không cần kiểu cách. Có sao nói vậy ngược lại càng thích hợp tử. Hàn lão hổ nói, công tử có chỗ không biết. Chúng ta hơn 20 người tất cả đều là chưa thành gia to hán tử. Trong nhà cũng nghèo, ta càng là một người ăn no cả nhà không đói bụng. Liền ngũ vị huynh đệ trong nhà còn có cha mẹ. Để cho Trần Nhị Cao thỏi bạc đưa trở về cũng được. Tô Bạch gật đầu một cái. Ở đại đường nhân tuổi thọ bình quân chỉ có hơn 40 tuổi. Ở loại niên đại này, phụ mẫu đều mất cũng không phải là cái gì chuyện lạ tình. Sử Mặc, không biết ngươi nói phụ tá đây. Tô Bạch thừa dịp mấy vị bộ khúc không chú ý. Lặng lẽ hỏi Trình Sử Mặc nói. Trình Sử Mặc thở dài nói. Màn, này liêu nhưng là phải qua 2 ngày mới có thể tìm ngươi. Nhà hắn xảy ra chút ngoài ý muốn. Tô Bạch chỉ có thể gật đầu. Có chút hiếu kỳ vị kia phụ tá trong nhà đến tột cùng là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Nửa giờ tả hữu thời gian, Trần Nhị Cao cũng chạy trở lại. Trình Sử Mặc hiếu kỳ nói, lão hổ, các ngươi binh khí áo giáp đây. Ngoặc kép, nghe câu nói này, bộ khúc môn mặt đều có chút đỏ lên. Lão hổ mặt càng là biến thành đít khỉ một dạng, thanh âm cũng lắp ba lắp bắp. Này là không phải bước sang năm mới rồi ấy ư? Không, không có tiền gì, liền cho cầm. Trình Sử Mặc nghe một chút thiếu chút nữa tức bể phổi a. Ngươi cho chúng ta Trình phủ là chết nhân không được. Không có tiền hết năm tại sao không tìm đến ta? Cái nào điển đương hành to gan như vậy? Ngay cả chúng ta đường quân áo giáp cũng dám cầm đồ. Nhìn tiểu gia không đập hắn tiệm. Ngoặc kép, Hàn lão hổ bận rộn lo lắng nói. Tiểu công gia không thể a. Kia cầm đồ cửa hàng ông chủ là người tốt. Hắn cũng không chịu cầm đồ. Cuối cùng vẫn là ta cây đao gác ở trên cổ hắn. Hắn mới đồng ý. Khóe miệng của Tô Bạch vừa kéo. Cái này gọi là người tốt. Cái này gọi là con tin còn tạm được. Ai bái kiến đi làm cửa hàng cầm đồ vật dùng đao chiếc nhân trên cổ. Tô Bạch ho nhẹ một tiếng nói. Nếu bây giờ lão hổ bọn họ đi theo ta. Không có áo giáp thế nào thành. Mập mạp, cùng đi toàn bộ chuộc về. vừa vặn hồi một chuyến Trường An, ta còn có một cái đồ vật quên ở Liêu Trai rồi. Vương Mập Mạp biểu thị không thành vấn đề. Mấy cái áo giáp mới đáng giá mấy đồng tiền, mới vừa rồi 500 lượng cũng ném ra, còn kém hai cái này tiền. Đoàn người hạo hạo đáng đáng chạy về phía Trường An. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?